lạc mất cô dâu Song Hỷ, chương 389. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Thiên cười với Chiến Nhân Cầm, mọi người đã bức vua thoái vị rồi mà còn đòi tôi nói đỡ cho mọi người, coi tôi là đồ ngu à, ông trẻ ạ, ba sau này cái gì nên nói, cái gì không nên nói, ông vẫn nên dạy dỗ con cháu của ông một lượt đi, không biết ăn nói thì ngậm cái mồm lại, Tia một ánh càng nói càng sai, nói rồi lại phải xin lỗi, chưa và được vào. Mặt người ta thì mặt mình đã tơi bời hoa lá rồi. Cô vừa nói vừa chín liếc Chiến Nghệ Hòa một cái đầy đắc ý, Chiến Nghệ Hòa tức đến mức siết chặt hai nắm đấm nhưng không dám nói một câu nào. Bà chờ Cảnh Thiên nói xong, Chiến Lệ Xuyên tổng kết lại. Hôm nay át hẳn mọi người đều đã nghe thấy những gì tôi nói rồi, ai chưa nghe rõ thì tám camera trong sảnh này đều có ghi âm, có thể bảo viện trưởng phát lại cho mọi người. Nghe, lần sau, cho dù là ai không có nổi sự tôn trọng tối thiểu đối với nhà tôi, hoa tay múa chân ăn trên ngồi trước. Với nhà tôi, có lẽ nhà họ Chiến và tập đoàn AUPU sẽ không chứa nổi mọi người nữa đâu. Chuyện này do Chiến Thư Du khơi mào, vì vậy Chiến Lệ Xuyên không chỉ nhằm vào Chi Thử mà đến cả Chiến Thư. Dù cũng bị chĩa mũi rồi, Chiến Thư Du trắng bệch mặt hồn bay phách lạc, cô ta không ngờ được rằng mình móc tim móc phổi với Chiến Lệ Xuyên cuối cùng lại nhận được kết cục như vậy, địa vị của cô ta trong lòng Chiến Lệ Xuyên lại không bằng một. Cảnh Thiên mới kết hôn được 2 tháng. Tôi có thể vào trong thăm ông nội không? Chiến Lệ Xuyên nhìn Cảnh Thiên, hỏi cô, vào đi, tôi đi cùng anh. Cảnh Thiên được Chiến Lệ Xuyên bảo vệ trước mặt mọi người, tâm trạng rất vui vẻ, giọng nói cũng vương về chiều. Chuộng, Hồng Lục bên cạnh nghe thấy, trợn ngược mắt lên. Cha mẹ ơi, được, đến lúc này, nụ cười hiếm hoi mới hiện ra trên khuôn mặt khó coi của Chiến Lệ Xuyên, anh ngoái lại nói. Với quản gia Từ, Trạch Ngôn, anh đưa quản gia Từ đi nghỉ ngơi một lát đi, nơi này tạm thời không cần mọi người trông nom nữa. Vâng, thấy Cảnh Thiên theo Chiến Lệ Xuyên vào trong, Chiến Thư Du cũng định vào theo nhưng lại bị viện trưởng ngăn. Cản, Chiến Thư Du ngẩn ra. Cô hai, giám đốc điều hành đã dặn, không có sự cho phép của cậu ấy thì bất kỳ ai đều không được bước chân vào phòng ICU, mắt Chiến Thư Du trợn lên, khí huyết sôi trào, giọng cô ta vẫn bình thản nhưng lại mang một sự hằn học. Tôi là, chị gái của cậu ấy. Tôi là phó chủ tịch của bệnh viện này. Xin lỗi, giám đốc điều hành là chủ tịch của bệnh viện này, tôi bắt buộc phải nghe theo mệnh lệnh của giám đốc. Chiến Thư Du, viện trưởng cảm thấy vô cùng có lỗi với Chiến Thư Du, trước khi đi còn cúi chào cô ta. Chờ viện trưởng đi rồi, nhìn Chiến Thư Du tức đến run rẩy cả người, Chiến Vũ Hằng đang tâm trạng không tốt lại mỉm cười vui vẻ, Thư Du, anh em của em không chỉ có một mình A Xuyên. Nếu A Xuyên có thể đối xử tốt với em, bằng một nửa em đối xử với nó thì anh cũng chẳng nói gì đâu. Anh cũng là anh trai của em, hy vọng em có thể nhìn anh lấy một lần. Chiến Thư Du tái ngắt cả mặt, cô ta lườm Chiến Vũ Hằng một cái rồi quay lưng bỏ đi. Cảnh Thiên này quá kiêu ngạo, cô ta chỉ là một đứa con gái gả đến để lấy may, có tư cách gì mà nói sằng nói bậy trước mặt ông nội. Đứa con trai cả Chiến Khôn Vũ của Chiến Quân Hằng thực sự không nhịn được nữa, anh ta tức giận ném thẳng điện thoại xuống đất. Chiến Nhân Cầm sầm mặt, ông cụ bị tai nạn, A Xuyên thì không thể động đậy. Vũ Hằng, cháu là cháu trai trưởng của nhà họ Chiến, đến lúc gánh vác gia tộc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế thì cũng phải có cổ phần mới được, cổ phần trong tay cháu không quá 10, đừng nói đến chuyện nó mới bị liệt, cho dù nó thành người thực vật, nếu một ngày nào đó nó tỉnh lại, chỉ cần một câu nói thôi, cả công ty này cũng bắt buộc phải nghe theo lệnh nó. Cách chương.